Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, lần thứ 2 giao chiến. Hyotei phòng họp, khoảng cách lần trước chuẩn trận chung kết đã qua 2 ngày. Atobe, Uesugi các người đối với ngày mai đối chiến sắp xếp có ý kiến gì không? Sakaki Taro hai chân chéo nguẩy ngồi ở chủ vị bên trên. Đến toàn quốc trận chung kết, coi như là hắn vị này cố vấn huấn luyện viên cũng phải nhiều hơn suy nghĩ một phen. Vẫn là như trước đối chiến Shishigaku trung học như vậy sắp xếp đi. Atobe trầm ngâm một hồi, trong mắt mang theo một tia vẻ suy tư nói rằng, người đây, Uesugi, Sakaki Taro khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo đem tầm mắt chuyển hướng Atobe bên cạnh Uesugi Yu. Ta không có ý kiến. Uesugi Yu cười cợt, khẳng định Atobe lời giải thích. Hiện tại Shishido cùng Mukahi đánh kép tổ hợp đã không thể so Oshitari cùng Mukahi nhóm này kém. Có cơ hội hoàn toàn có thể liều mạng Rikai Dai yếu cái kia tổ đánh kép. Chấm ngoặc kép, Sakaki huấn luyện viên trong mắt lóe ra một tia tán thành. Chỉ cần hai người này không hối hận mình làm quyết định, hắn cũng sẽ tôn trọng hai người lựa chọn. Dù sao mỗi cái tuyển thủ thực lực đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch, cũng chỉ có thân là tuyển thủ chính bọn hắn rõ ràng nhất. Như vậy, vẫn là hướng lên trên thứ như thế sắp xếp ra trận tuyển thủ đi. Có điều trong đó trình tự sắp xếp khả năng muốn phiền phức ngài. Không sao, xếp thứ tự phương diện, ta sẽ tận lực cân nhắc đến thực lực của đối thủ. Không cần Atobe nhiều lời, Sakaki Taro đối với phương diện này vẫn còn có chút tâm đắc. Như vậy, xin nhờ Sakaki huấn luyện viên, Atobe cùng Uesugi Yu hai người chào một cái. Tiếp theo liền đứng dậy rời đi phòng họp. Lạch cạch, cửa quan sau khi, khắp nơi trong phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chỉ để lại Sakaki huấn luyện viên ngón tay gõ nhẹ mặt bàn âm thanh. Trên tay hắn tư liệu tờ thứ nhất chính là một cái híp mắt. Giữ lại chỉnh tề học sinh đầu thiếu niên. Yanagi Renji, Rikai Dai quân sư à? Chấm ngoặc kép, như thế nào? Lần này ngươi còn có nắm chắc hay không? Uesugi Yu cùng Atobe cùng đi ra. Nhìn thấy hắn thật giống vẫn còn đang suy tư cái gì. Quay về hắn liếc mắt ra hiệu hỏi. Tự nhiên, mặc kệ đối thủ là ai, bổn đại gia đều sẽ đạt được thắng lợi. Atobe đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trong mắt bắn ra vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ khí tràn ngập khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, tuy rằng không chọn vẹn đúng, thế nhưng Uesugi Yu không có đả kích Atobe phần này kiêu ngạo. Hắn Atobe coi như là thua xưa nay cũng là kiêu ngạo rời sân. Mặc kệ là ký ức bên trong đối chiến Tezuka, cũng hoặc là U17 đánh với Ochi Tsukimitsu, Atobe trong lòng kiêu ngạo, chính là hắn một đường trưởng thành động lực. Vậy còn ngươi, ta có thể nghe nói Rikai Dai người bộ trưởng kia từ tiểu học lớp 4 bắt đầu sẽ không có thua qua. Mặc kệ đối thủ là ai, Atobe dương mắt, cười nhìn Uesugi Yu. Hắn rất muốn nhìn một chút Uesugi Yu đối với này có phản ứng gì. Dù sao người này trước mặt mục tiêu nhưng là cấp bậc kia thứ nhất. Nếu như ngay cả giới trung học Nhật Bản thứ nhất đều không làm được, như vậy còn nói gì mục tiêu? Đó là hắn vẫn không có đụng tới ta. Chấm ngoặc kép, đối mặt Atobe này trên đầu môi hết sức khiêu khích, Uesugi Yu cũng là cười cợt, nhẹ nhàng như mây khói nói rằng, cái tên nhà ngươi. Không nghĩ tới còn có so với bổn đại gia càng tự yêu mình người. Atobe cười đẩy dưới vẻ mặt thần. Khí Uesugi Yu, hắn luôn cảm giác bên cạnh cái tên này có lúc tỏa ra cái kia sợi khí thế. Mức độ đậm đặc so với hắn còn đủ. Uesugi Yu cười không nói. Nếu như nói hắn mới bắt đầu vẫn không có niềm tin tuyệt đối chống lại Yukimura diệt ngũ giác. Như vậy hắn bây giờ đến phi thường muốn thử nghiệm một phen. Có điều, không biết lần này hắn sẽ ở đánh đơn số mấy. Sau một chốc, Uesugi Yu nhỏ giọng cô nàng một câu. Trong lòng đối với Yukimura xuất chiến vị trí nhiều vẻ mong đợi. Trước Rikai Dai ở phương diện này ăn qua một lần thiệt thòi. Nói vậy lần này sẽ có một ít thay đổi đi. Yukimura hắn cũng không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi người. Sẽ có cơ hội, không riêng là Uesugi ngươi. Bổn đại gia cũng nghĩ kỹ tốt giao thủ với hắn một phen. Atobe trong mắt hàn quang lấp lóe. Trước hai lần ánh mắt giao chiến hắn nhưng là cũng kìm nén một luồng kính. Không chỉ là hai người bọn họ. Trên sân bóng, Shishidorio, Mukahi Gakuto cũng ở cùng Kaita Shin. Sakamoto Yuji đối luyện. Oshitari thì lại ở sân bóng khác cùng Kabaji đối luyện. Lần trước thi đấu bên trong, có người tiếc nuối, có người không cam lòng. Bọn họ hiện tại đều ở nghiền ép chính mình tiềm năng. Hy vọng có thể ở cuối cùng này trên sàn nhảy cống hiến ra chính mình một phần lực. Một bên khác, Rikai Dai phụ thuộc trung học tennis phòng họp. So với Hiotei bên kia chủ yếu do Sakaki huấn luyện viên thông qua đặc thù con đường mua tư liệu. Rikai Dai bên này tư liệu liền phức tạp rất nhiều. Hiotei chính tuyển mỗi người tư liệu đều bị Yanagi Renji chỉnh lý dày đặc một tờ. Đặc biệt là Kigo Atobe, Uesugi Yu cùng Oshitari Iwushi ba người nhiều nhất. Cho tới màu trắng bản đứng mặt trên cũng lít nhà lít nhít phân tích Sakaki huấn luyện viên lịch. Cuộc tranh tài nhân viên sắp xếp, Yanagi Renji mấy ngày nay làm tất cả. Có thể nói là hoàn toàn tận cùng quân sư trách nhiệm này. Renji, người nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ phải thi đấu. Nhìn như cũ còn ở vùi đầu tính toán cái gì Yanagi Renji. Yukimura ôn nhu cười cợt, nhẹ giọng nhắc nhở. Yanagi Renji mấy ngày nay công tác cường độ có chút quá cao. Không có chuyện gì. Lần trước bởi vì duyên cớ của ta. Lần này, ta sẽ đem quán quân mang về. Yanagi Renji nghe vậy, ngẩng đầu lên. Tiếng nói của hắn có chút khàn khàn. Thế nhưng trên mặt vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh. Đối với cái kia không có bắt Kanto quán quân. Trong lòng hắn vẫn cứ không có thả xuống. Đúng rồi, Sanada đây. Yanagi Renji nhân cơ hội này uống một hớp. Nhìn quét một chút bốn phía. Phát hiện Sanada cái bóng đã không ở phòng học. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Ở trên sân bóng, e sợ Sanada hắn cũng vẫn không có thả xuống đi. Chấm ngoặc kép, Yukimura ánh mắt như là hồi ức bình thường. Không biết qua lại đến nơi đó. Trên sân bóng, Sanada đang điên cuồng cùng đối diện Mori Yuzaburo đấu. Lúc này hắn trở tay đánh nhanh như gió đã có mắt trần có thể thấy tiến bộ. Trước ở Saiten Hoji trước mặt lộ ra kẽ hở. Hắn sẽ không lại để cho Hiotei. Đối diện Mori Yuzaburo thể lực rất tốt. Tốc độ trên tay nhìn như khô bê dê nhanh. Thế nhưng đối với người thường hầu như không nhìn thấy nhanh như gió. Hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đánh trả trở lại. Sanada hôm nay tâm tình có vẻ như rất tệ. Thế nhưng làm bồi luyện, Mori Yuzaburo toàn bộ hành trình không nói gì chịu đựng được. Không riêng bởi vì hắn thái độ chuyển biến. Mấy ngày nay Yanagi Renji cho hắn vạch ra thói xấu vặt hơi nhiều. Hắn cũng chính cần Sanada đối thủ như vậy. Cùng một khoảng trời dưới, hai chi đội ngũ đều ở không giống địa phương tận chính mình cố gắng hết sức. Sau một ngày, Ariake Tennis Công viên. So với trước hai chàng vòng bán kết, lần này toàn quốc giải thi đấu trận chung kết có càng thêm nhiều khán giả quan sát. Trong đó bao quát không ít đã bị đào thải thế nhưng có chí ở sang năm toàn quốc giải thi đấu đội ngũ. Hiện trường người ta tấp nập, vô cùng náo động, có điều, hôm nay khí trời vô cùng không tệ, bầu trời vô cùng sáng sủa, trong sân bóng ánh mặt trời cũng không cảm thấy chói mắt. Tình cờ thổi đến một trận gió nhẹ, để cho lòng người 10 điểm khoan khoái. Cứ việc bên tai có chút ồn ào, thế nhưng hay là đối với người xem thi đấu tâm tình tới nói, cũng không ảnh hưởng. 9 giờ sáng, trước ở Kanto trận chung kết chạm mặt hai đội lại một lần nữa đi tới toàn quốc giải thi đấu trận. Chung kết sân khấu, lại kẻ tò mò còn chuyên môn làm ra túc địch loại hình hoành phi dựng ở trên ghế khán giả. Thi đấu còn chưa mở, phân biệt ủng hộ hai đội khán giả đã hỏa lực 10 phần. Cái này bầu không khí, chấm ngoặc kép, nhìn trung ương sân bãi cái kia muôn người chú ý nho nhỏ sân bóng. Fuji bỗng nhiên cảm giác thấy hơi rõ ràng Tezuka tự nhủ ra cái kia lời nói. Lấy trở thành đỉnh cấp nghề nghiệp tennis tuyển thủ vì là mục tiêu người. Làm sao sẽ không khát vọng càng mạnh hơn đối thủ, càng to lớn hơn sân khấu. Chính như hắn dự liệu, lúc này Tezuka trong mắt xác thực lóng lánh ánh sáng. Phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết. Nguyên do tự Tokyo Hyotei Academy đánh với đến từ Kanagawa Rikkaidai phụ thuộc trung học. Xin, song phương đội ngũ tiến lên. Sáng sủa loa phóng thanh âm thoáng vượt trên ngoài sân ồn ào. Toàn bộ tràng quán yên tĩnh nháy mắt. Tiếp theo, một tiếng to lớn hoan hô nương theo hai đội ra trận mà vang lên. Hyotei, Hyotei, ngoặc kép, thường thắng Rikkaidai, ngoặc kép, cờ tung bay trợ uy tiếng trong khoảng thời gian ngắn nối liền không dứt. Lại gặp mặt, Kyukimura Seiichi, nói đến lần này nhưng là chúng ta Hyotei trước tiên ở trận chung kết chờ các ngươi. Atobe thần, thái kiêu ngạo. Mang theo một tia giọng giễu cợt quay về trước mặt Lam thiếu niên tóc tím nói rằng. Lần trước ở rút thăm thời điểm, Kyukimura đối với bọn họ thả lời hung ác hắn có thể vẫn cứ nhớ tới. Hừ, miệng lưỡi chi tranh, hy vọng đến thời điểm tranh tài ngươi còn có thể có khẩu khí lớn như vậy. Kyukimura vẫn không có, trả lời, Sanada trước tiên tiếp lời. Đối với Atobe bộ này quý công tử diễn xuất. Hắn đã sớm thấy ngứa mắt. A, ta nghĩ bị ta phong sát không điểm ra hỏa cũng không có tư cách nói chúng ta bộ trưởng đi. Là đi, Oshitari, Sanada vừa dứt lời. Uesugi Yu lập tức hỏa lực toàn mở bù đắp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sanada. Sanada còn muốn nói điều gì? Thế nhưng bị Yukimura một tiếng bình tĩnh quát nhẹ ngừng lại. Ngôn ngữ giao chiến đều là vô dụng. Then chốt còn phải xem trên sân bóng thực lực. Chờ mong cùng ngươi giao thủ. Có thâm ý khác liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Kyukimura dẫn dắt Rikkaidai đội ngũ từ Hyotei sát vừa đi qua. Ta cũng như thế. Chấm ngoặc kép, nhếch miệng lên. Uesugi Yu tự tin lời nói chuẩn xác truyền tới Rikkaidai mọi người bên tai. Sau 5 phút, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hyotei Academy Kigo Atobe đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Xin song phương tuyển thủ tiến lên. Loa phóng thanh vang lên. Rikkaidai mọi người cùng Hyotei các thành viên dồn dập rung lên. Là hắn. Dĩ nhiên là hắn. Atobe cùng Sanada đồng thời đứng dậy. Hai người ánh mắt đều khóa chặt thân ảnh của đối phương. Trước lưới. Một luồng nồng nặc mùi thuốc súng ở trong không khí lan tràn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.